Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 2, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hai Na, đọc xong các bạn cho em mở ý kiến nhé. Em ở định cho tình cảm của Nalu tiến triển từ từ. Chép 2, bắt đầu sáng hôm sau. Lucy đến hội với đôi mắt gấu trúc còn Nasu ngược lại thì đầy sức sống. Năng động hơn cả bình thường. Eza đang thưởng thức bữa sáng là chiếc bánh ngọt dâu tây thì thấy Lucy trông có vẻ mệt mỏi. Eza, Lucy nè, sao nhìn em có vẻ mệt mỏi? Lucy, không có gì đâu chị. Có lẽ em hơi thiếu ngủ. Eza, vậy à, thế thì không tốt đâu. Nhớ giữ sức khỏe tốt. Lát đội chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ đấy. Lucy, dạ, cũng chỉ tại Nasu Lucy thì thầm Eza. Em vừa nói gì à, Lucy? Dạ, không không có gì. Toát mồ hôi bên phía Nasu Nasu. Nè, mọi người có thấy Happy đâu không? Gray, mày với Happy không phải luôn đi chung mà. Sao lại hỏi tụi tao? Nasu, hôm qua Happy giận tao. Làm phải qua ngủ nhờ nhà Lucy. Gray, mày không biết thì đừng có nói. Rõ thằng ngu, Gray, nổi máu mày nói AI thằng ngu đấy. Nasu, sôi máu mày chứ AI. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả hai bay vô quýnh nhau mà không để ý đến không khí kỳ quặc đang lan tỏa quanh hội sau câu nói của Nasu. Levi, Nasu qua ngủ với Lucy à, Wendy. Không ô không Eza, Mira. Zuvia, à, Zuvia cũng muốn được vậy với Gray. Sama mắt trái tim thế là bé Lucy nhà ta chuẩn bị được tra khảo. Lucy lúc này đang rồi nhâm nhi tách trà thì cảm nhận năm luồng sát khí bừng bừng chiếu vào mình. Xoay đầu lại thì Levi với nụ cười hết sức ngây thơ. Lucy, tối qua có chuyện gì mà cậu không kể cho tớ hả? Eza, khụ khụ là đồng đội chúng ta nên chia sẻ với nhau. Mira, có gì cứ tâm sự với chị. Zuvia, Zuvia cũng muốn nghe, suy nghĩ thật. Hà hà, Lucy mà đến với Nasu thì Zuvia sẽ giảm được một tình địch. Lucy, mồ hôi tuông như suối không không có chuyện gì đâu mà. Liếc chỗ khác Levi, vậy sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Cười giang Eza, sáng nay chị cũng thấy mắt em thâm quần. Mira, hôm qua có chuyện gì làm em không ngủ được hả Lucy? Zuvia, Lucy mệt mỏi, hôm qua không ngủ được. Vậy là Nasu đã, ôi, Zuvia muốn thế với Gray. Sama, Lucy, thế là Lucy đáng thương đành phải khai hết tất tần tật. Levi, wow, Eza, chị mới biết Nasu cũng có lúc vậy. Mira, em cảm thấy thế nào Lucy? Zuvia, Lucy thích Nasu không? Lucy, mặt đỏ bừng em không biết. Em thích Nasu nhưng chỉ thích theo nghĩa bạn. Còn hơn nữa thì em không biết, nhưng em nghĩ Nasu cũng không để ý nhiều đâu. Levi, cậu không biết chứ không phải là không có. Eza, cảm giác sẽ từ từ rõ hơn. Zuvia, Zuvia nghĩ đó là yêu. Giống Zuvia yêu Gray, Sama Mira, suy nghĩ một chút mai Magnolia sẽ có lễ hội pháo hoa đấy. Em thử mời Nasu xem. Lucy, hả, nhưng mà Levi... Không nhưng nhị gì hết, suy nghĩ riêng, không biết tên kia có mời mình không nhỉ? Eza, em cứ thử đi, nếu thấy ngại thì cứ nghĩ là bạn bè rủ nhau đi chơi. Chuyện thường mà, suy nghĩ riêng, nếu anh ta có ở đây thì hay nhỉ? Không biết giờ anh ta đang làm gì? Zuvia, đúng, đúng Zuvia sẽ mời Gray. Sama, Mira, hai đứa nhớ đi vui nhé. Lucy, thế là cuộc tra khảo kết thúc. Lucy của chúng ta vẫn đang bối rối suy nghĩ không biết có nên mời Nasu đi cùng không? Lỡ cậu ấy đi với Happy thì sao? Ngại chết mất, muốn thoải mái hơn nên Lucy quyết định đi dạo. Lucy dạo bước dưới những tán cây xanh. Không khí trong lành, đôi khi có vài cơn gió thoáng thổi làm từng cành lá rung rinh. Tiếng xào xạc đều đều vang lên. Có lẽ do hôm qua thiếu ngủ nên mi mắt Lucy giờ hơi nặng. Cảm giác buồn ngủ dần dần đi đến, tìm một bóng cây mát, Lucy ngồi xuống, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ. quay lại với Nasu, bước ra khỏi hội quán Fairy Tail với vài vết thương sau cuộc chiến với Gray. Nasu đi tìm Happy, không biết giờ Happy hết giận chưa chỉ. Cũng tại Lucy cả, tự nhiên lấy Happy ra đỡ làm gì. Lucy ngốc, nhưng mà nếu lúc đó không có Happy thì sao nhỉ? Hầy, suy nghĩ nhiều làm gì? Chỉ là hôn thôi mà. TG, chỉ là hôn thôi á, trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ thì mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi Nasu. Nasu đi về hướng đó thì thấy Lucy đang ngồi tựa đầu vào gốc cây ngủ. Trông có vẻ không thoải mái lắm. Không biết vì lý do gì mà Nasu muốn đi đến. Cậu ngồi xuống cạnh cô. Cậu để vai mình vào cho Lucy tựa. Với suy nghĩ rằng ít ra vai mình cũng êm hơn cái gốc cây. Thấy có chuyển động, Lucy khẽ cựa mình. Hàng mi hơi rung rung nhưng cô nhanh chóng chìm lại vào trong giấc ngủ. Có lẽ nhờ vào hơi ấm của ai đó. TG, khà khà, nơi tình yêu bắt đầu. Nasu cố gắng ngồi im, cậu sợ chuyển động sẽ làm Lucy tỉnh giấc. Á, mình làm gì vậy nè? Mình định đi tìm Happy mà. Suy nghĩ của Nasu có vài sợi tóc vương trên gương mặt xinh xắn của Lucy. Nasu đưa tay vén qua bên tai giúp cô. Tay cậu sơ ý lướt qua môi của Lucy. Nasu khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng mịn màng còn đang hơi mở ra của cô. Chỉ hôn thôi mà nhỉ. Nghĩa rồi cậu xoay người định hôn thì Happy chạy đến với vẻ mặt rất ư là vô tư. Chuyện giận Nasu dường như đã bị đá văng đi từ hướng nào. Happy, Nasu, Lucy, Eza gọi về làm nhiệm vụ kìa. Giờ con mèo xanh phá đám mới nhìn rõ tình hình liền nở một nụ cười hết sức dễ thương Happy. Em xin lỗi đã làm phiền. Hai người xin cứ tiếp tục nói rồi Happy làm động tác mời. Mặt Nasu đỏ như gấc, với tốc độ ánh sáng ngồi lại ngay ngắn. Lucy nghe tiếng ồn liền tỉnh giấc, thấy Nasu ngồi cạnh mình cô có chút ngượng ngùng, nhưng cô không hiểu rõ chuyện gì đã diễn ra. Sao Nasu lại ở đây? Ý còn có Happy kìa. Hai cậu ý làm lành rồi à? Nasu quay ngoác mặt qua một bên làm Lucy không thấy được vẻ mặt cậu lúc này. Cậu đứng bật dậy nhanh hết sức có thể. Nasu, Lucy giờ mình về hội. Nhóm chúng ta có nhiệm vụ. Nói rồi Nasu đi nhanh bỏ Lucy lại với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu đi mà như chạy với mong muốn làm dịu lại khuôn mặt đỏ và trái tim đang đập thình thịch. Đập rất nhanh, mình làm gì vậy trời? End chép 2, cách chương.